Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, thực sự là nhịn không nổi. Vâng, chủ nhân. Thanh niên người hầu thu được Yến Song Phi mệnh lệnh về sau, trong mắt của hắn nhiều một tia dâm tà, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi. Một bên khác, một chỗ coi như không tệ trong phòng, Văn Hạo cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Giờ phút này hắn trên mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thăng cấp, nửa tháng, thời gian dài như vậy. Đinh, đúng vậy, nhắc nhở túc chủ, tại hệ thống thăng cấp trong lúc đó, túc chủ tu tạm thời không thể sử dụng. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngươi thăng cấp ngươi, ta tu vi vì cái gì không thể vận dụng? Văn Hạo trừ bất mãn vẫn còn bất mãn. Trước kia hắn tu vi thấp thời điểm, hệ thống thăng cấp không thể vận dụng tu vi thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hắn đã là A Thánh cấp bậc tồn tại, không thể vận dụng tu vi đối với hắn ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Đinh, bởi vì hệ thống thăng cấp cần tại thức hải tiến hành, cho nên hệ thống tựa hồ cũng có chút không tốt ý tứ. Vậy ngươi có thể đình chỉ không thăng sao? Văn Hạo nhíu mày, trước mắt đến xem, hệ thống thăng hay không cấp đối với hắn tựa hồ không có cái gì lớn khác nhau. Đình chỉ, túc chủ, cái này thực sự là không nín được. Ai bảo ngươi trong thời gian thật ngắn thu hơn 1000 thuộc hạ đâu? Hiện tại nhiều nhất lại có thể nghẹn nửa ngày. Hệ thống rất bất đắc dĩ, mà lại túc chủ còn có 2 lần ngẫu nhiên triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Hệ thống thăng cấp về sau, có khả năng sẽ triệu hồi ra lợi hại hơn tồn tại. Lợi hại hơn tồn tại. Văn Hạo mở ra bạch nhãn. Tại thế gian thời điểm, hắn triệu hoán ra hải lượng đại thừa kỳ đỉnh phong tiểu binh. Cuối cùng hết thảy thu được 5 lần lập tức triệu hoán cơ hội. Đáng tiếc, dùng 3 lần, mỗi một lần triệu hồi ra đều là trong phế vật phế vật. Tất cả đều là nổi danh đại thái giám, theo thứ tự là Lý Liên Anh, Ngụy Trung Hiền cùng Quách Hòe. Đến tận đây, Văn Hạo liền không tiếp tục dùng rút thưởng cơ hội, kia lạnh nghẹn nửa ngày. Ngẫm nghĩ nửa ngày, Văn Hạo truyền ra thần niệm, dựa theo hiện tại hình thức, nửa tháng bên trong hẳn là không sự tình gì. Bất quá hệ thống thăng cấp có thể kéo một hồi là một hồi. Nào có thể đoán được, ngay tại Văn Hạo vừa mới để hệ thống thăng cấp thời điểm, Triệu Uy mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt vào phòng. Chủ nhân, cửa thành bên kia mau đánh đi lên, quy mô rất lớn, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Cửa thành bên kia mau đánh đi lên. Văn Hạo nhíu mày, hắn đi vào tội ác chi thành đã mấy ngày, đối nơi này cũng có kỹ càng hiểu rõ. Cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ, nơi này cũng là phe phái san sát, bang phái không ít, bất quá bình thường đều là một chút tiểu đả tiểu nháo. Lớn xung đột không có. Chủ nhân, hiện tại thật nhiều thế lực lão đại đều đã chạy tới. Chúng ta đi chính là cho bọn hắn lập huy tốt thời điểm. Vì cái gì? Tóm lại rất phức tạp. Đi liền biết. Triệu Uy trong mắt tràn đầy đều là xem náo nhiệt bộ dáng. Vậy liền đi xem một chút. Văn Hạo đứng dậy, có thể để cho cái thằng này hưng phấn như thế, khẳng định là tương đối có ý tứ sự tình. Một bên khác, chỗ cửa thành, hơn mấy chục đám người đều tụ ở cửa thành chỗ. Có chút cầm rìu đại đao, có chút thì cầm trường thương đoản côn. Rất có không nói một lời liền đánh tư thế. Cái này cũng chưa tính, cửa thành ở giữa còn có 2 cái điềm đạm đáng yêu nữ tử. Ngay tại run lẩy bẩy nhìn xem mọi người, các nàng không phải Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền lại là người nào? Hừ, 2 người này là chúng ta phát hiện trước, đương nhiên hẳn là từ chúng ta mang đi. Một cái vai kháng rìu hung ác ngang ngược nam tử ánh mắt vô cùng hung ác ngang ngược. Các ngươi phát hiện trước. Buồn cười, chúng ta người thế nhưng là cái thứ nhất cùng các nàng nói chuyện. Có phải là, cẩu tử, một cái khác cầm trường thương khắp khuôn mặt đầy không phục. Đúng vậy, lão đại, là ta cái thứ nhất nói chuyện với các nàng. Hán tử vừa dứt lời, một tài gã sai vặt lập tức lên tiếng phụ họa. Chậc chậc, cái gì thời điểm tội ác chi thành có các ngươi nói chuyện phần. Lão đại của chúng ta thế nhưng là kim tiên cấp bậc tồn tại. Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, lại có một hán tử đứng dậy. Thần sắc của hắn rõ ràng so trước hai vị cao ngạo bên trên không ít. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, trước đó cãi lộn hai người khi thế nháy mắt liền yếu xuống tới. Đây là một cái nhìn lão đại địa phương, lão đại thực lực mạnh, mã tử nói chuyện cũng có lực lượng, lão đại yếu, coi như mã tử lại nhiều, quyền nói chuyện cũng không có bao nhiêu, kim tiên tại nơi này đã là rất lợi hại tồn tại. Đây không phải mã lão đại người sao? Làm sao hắn cũng đối với hai mỹ nữ này cảm thấy hứng thú? Có hán tử nhìn xem mới mở miệng vị kia, trong mắt nhiều vẻ hưng phấn. Hắc hắc, như thế hai cái tuyệt mỹ nữ tử, trước kia lại là cao cao tại thượng tiên vương chi nữ. Thử hỏi ai không có hứng thú, nói không chừng một hồi yến song phi đều sẽ phái người đến. Cũng thế, dù sao tội ác chi thành đã bao nhiêu năm đều không tới đây dạng nữ tử. Ngẫm lại xem, có thể được đến trước kia tiên vương chi nữ, là bực nào sảng khoái. Lần này có trò hay để nhìn, tìm xu thế phát triển tiếp. Hôm nay tội ác chi thành các lão đại đoán chừng đều sẽ xuất hiện. Vây xem hán tử cùng các lão đầu tử nghị luận ầm ĩ. Bất quá tất cả đều là ôm xem trò vui thái độ. Về phần Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cảm thụ, cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Đánh đi, đánh đi, chỉ có đánh nhau, tội ác chi thành mới có thể náo nhiệt lên. Cứ như vậy, chỗ cửa thành tụ tập người càng ngày càng nhiều. Người một đống, hắn một túm, cực kỳ giống bang phái đại lão đang họp. Mộc tỷ tỷ, ta thật là sợ. Nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm các hán tử, Vũ Lạc Thiền liền lỗi âm thanh khóc giống. Nàng nghĩ qua các loại khả năng, lại là không nghĩ tới vừa tới tội ác chi thành liền đụng phải chuyện như vậy. Cứ tiếp như thế, nghênh đón các nàng, có thể nghĩ, sợ có tác dụng sao? Mộc Huyền Quân mặc dù thân thể cũng đang run rẩy, bất quá ánh mắt lại là so Vũ Lạc Thiền không biết bình tĩnh bao nhiêu. Có một số việc nàng tại tới thời điểm liền đã đoán trước đến. Mộc tỷ tỷ, ngươi nói gia tộc vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Mình biết chúng ta đến tội ác chi thành, cũng không phái người đến, bất lực nhất thời điểm. Vũ Lạc Thiền lại nghĩ đến tiên vương phủ quá khứ đủ loại. Phái người đến, tiên gia vô tình, từ khi chúng ta thoát ly vương phủ, liền chú định sẽ không lại cùng bọn hắn có nửa điểm quan hệ. Nếu như bọn hắn thật sự có tâm, chúng ta cũng sẽ không. Mộc Huyền Quân phảng phất nhìn thấu hết thảy. Tỷ tỷ, nhưng ta, là thật, sắp không chịu đựng nổi nữa. Không, không có khả năng, là mắt của ta bỏ ra sao? Vũ Lạc Thiền còn muốn nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên im bặt mà dừng, giống như là nhìn đến chuyện bất khả tư nghị gì như vậy. Thế nào? Mộc Huyền Quân không hiểu, ta vừa mới nhìn đến tú tài. Vũ Lạc Thiền trong lúc nhất thời đúng là quên sợ hãi. Cái gì tú tài? Các loại, ngươi nói là phàm gian tú tài. Mộc Huyền Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu. Vũ muội muội, ngươi không cần nói đùa. Nơi này chính là 33 trọng trời, không phải thế gian. Không không phải, ngươi nhìn, hắn có phải hay không? Nhìn thấy Mộc Huyền Quân không tin, Vũ Lạc Thiền chỉ phía ngoài đoàn người vây. Cái gì? Làm sao cùng tú tài thật sự dài được giống nhau như đúc? Thuận Vũ Lạc Thiền ngón tay nhìn lại, Mộc Huyền Quân cũng đã trưởng thành miệng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.